mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, đệ 1101 chương duy nhất lộ. Tố Tân cảm giác cổ họng có chút khô khốc, gian nan mà nuốt hạ nước miếng. Như vậy, đại, giống loài, chính là, vì cái gì còn muốn tới xâm lược các nàng vị diện? Thao, này rất đơn giản, giống như là các ngươi nhân loại không cũng giống nhau. Tới rồi một cái tân địa phương, liền cảm thấy là chính mình phát hiện tân đại lục, liền cho nó mệnh danh, liền biến thành các ngươi chính mình. Chẳng qua gặp gỡ càng cường đại hơn tồn tại, đổi một cái bỉ tì vị trí mà thôi, còn không phải sao. Tố Tân trong đầu các loại suy nghĩ quay cuồng, một vài bức hình ảnh tự động nhảy ra tới. Phía trước ở hằng giới thời điểm, nhìn đến những cái đó thật lớn di hài, trong lòng liền rất là khiếp sợ. Bất quá, ở kia phía trước, Tố Tân liền đã từng có như vậy ấn tượng. Trong đầu xuất hiện quá cường đại người khổng lồ bừa bãi dẫm đạp cảnh tượng. Lúc ấy chỉ tưởng cảnh trong mơ, không nghĩ tới này hết thảy đều là thật sự. Thật sự à, hiện tại, nàng đã có thể hoàn toàn xác định, này hết thảy đều là mấy vạn năm vị diện đại chiến trung lưu lại tới dị tộc. Cuối cùng tiến vào vị diện chi tâm, tính toán từ căn bản thượng tan rã vị diện này, do đó bị này nô dịch. Thao suy nghĩ còn dừng lại ở lần đó thảm thiết trong chiến tranh. Nó bản thể đã tính phi thường khổng lồ, nhưng là ở này đó chân chính cự thú trước mặt, tựa như một cái hài tử đối mặt một cái người khổng lồ giống nhau. Thao sâu kín thanh âm truyền đến nỗi người phía trước gặp được những cái đó ma tộc, ma long linh tinh, thì thật đều là bọn họ, sủng vật giống nhau, lúc ấy, những cái đó ma tộc, hồn thú, tựa như thủy triều giống nhau vọt vào, mà bọn họ tắc thừa này đó cự thú bay lượn ở không. Giám thị chiến đấu, trách không được đã từng như vậy phát đạt tu chân văn minh. Cuối cùng cũng sẽ trắng bạch, nhân loại cơ hồ bị giết tuyệt. Tố Tân tay không khỏi chậm rãi nắm chặt, phạm ta gia viên, hiện tại còn muốn cho ta trở thành này con rối thần. Chết đi đi. Tố Tân ngực gian toát lên thao oán giận, sát, liền tính là đánh bạc nàng này mệnh, cũng tuyệt không sẽ làm này đó dị tộc ở chính mình gia viên. Chính mình vị diện thượng dương ngoai, Thảo Ất Trì Cảnh cùng Huệ Tâm Khiết bọn họ cũng bị như vậy danh tác chấn động. Cảm ứng được từ trên cửa truyền đến uy hiếp cùng chấn động. Giống như là từ phía trên có thao máu tươi hồng thủy chút xuống dưới giống nhau. Cố nén suy nghĩ phải quỳ xuống đi thành kính cúng bái xúc động. Cuối cùng chỉ có thể cưỡng chế chính mình không cần đi xem monster một hồi lâu mới từ kia chấn động. Trung khôi phục lại, ngẩng đầu, thấy Tố Tân còn ngơ ngác ngơ ngẩn mà đứng ở bọn họ phía trước. Tầm mắt gắt cao nhìn chằm chằm trước mặt thật lớn môn. Trong lòng quính lên, biết cửa này phiến thượng kia cự thú mang đến chấn động. Sợ Tố Tân cũng bị kia khí thế sơn tâm thần, vội vàng kêu nàng, Tố Tân, Tố Tân, Tố Tân chậm rãi quay đầu lại, đón hai người nôn nóng lo lắng ánh mắt, nói, ta không có việc gì, nơi này chính là thí luyện thông quan. Hoàn thành cuối cùng kiểm tra đo lường cùng thành thần địa phương, đây là vừa rồi tài xế nói cho. Tố Tân, lời nói thật, hắn vừa rồi cũng bị Tố Tân kia cường đại giống như thực chất giống nhau sát phạt ý niệm cấp chấn. Động tới rồi, hắn thậm chí đã quên chính mình là khi nào thành thần. Nhưng là, lúc ấy hắn duy nhất cảm giác chính là cảm thấy chính mình rốt cuộc thông qua thí luyện. Rốt cuộc trở thành có thể, vĩnh viễn lưu truyền, có thể, bế nghĩa hạ thần. Rất là vui sướng. Hiện tại mới phát hiện, ở dị tộc, ở xâm lược chính mình gia viên dị tộc chỉ định quy tắc hạ. Hoàn thành thí luyện, thành thần, là một kiện cỡ nào buồn cười sự tình. Kia một khắc, đánh thức hắn linh hồn chỗ sâu trong. Sớm đã ngủ say hồi lâu thân là nhân loại tôn như mà ni hắn đem chính mình biết đến về này thần. Giới, hết thảy nói cho Tố Tân. Tố Tân biết. Chỉ sợ kế tiếp còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Phương diện này tuy rằng hung hiểm dị thường, nhưng là cũng là đi thông ngoại giới duy nhất đường ra. Tố Tân biểu tình thập phần bình tĩnh, đối Huệ Tâm Khiết cùng Uất Trì Cảnh hai người nói, đợi lát nữa đánh lên tới liền không rảnh lo các ngươi. Các ngươi cũng đến ta Linh Nghiên Trung đến đây đi, chỉ là thoáng nghẹn khuất một hồi, Huệ Tâm Khiết tổng cảm thấy giờ phút này Tố Tân thoạt nhìn có chút không giống nhau, giống như là tự cấp bọn họ công đạo di ngôn giống nhau. Tố Tân, ngươi đây là, Tố Tân kỳ thật nhất không thích chính là cứu người còn muốn tận tình khuyên bảo đi phục đối phương. Cái loại cảm giác này thật là quá mệt mỏi, lại không song thực, mấu chốt là nàng hiện tại tâm tình trừ bỏ đêm này quy tắc đánh vỡ. Đêm này đáng chết đâm thủng, nàng cái gì đều không muốn làm, nhân loại hoặc là toàn bộ vị diện sở hữu biên giới. Sở hữu sinh linh vận mệnh lại bị ngoại lai kẻ xâm lấn, bị dị tộc sở khống chế, đùa bỡn với cổ trưởng gian, khiến cho nàng có loại không ra phẫn nộ cùng bị đè nén. Nói, các ngươi đều là biết ta tính cách, những lời này ta chỉ một lần, các ngươi nếu là nhất định không chịu đi vào nói, đợi lát nữa ta thật sự sẽ cố bất qua tới, cửa này thượng quái thú các ngươi cũng thấy được. Những cái đó đều là thật sự, nàng cảm giác hiện tại nhiều một câu đều rất mệt. Chỉ nghĩ, sát, đại chiến một hồi mới có thể sơ giải trong ngực hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Huệ Tâm Khiết hiện tại trừ bỏ có được kiếp trước ký ức. Cái gì cũng chưa anh cho dù có kiếp trước thần thông. Cũng không cần nàng đi cấp này đó quái vật sướng an hồn khúc. Uất Trì Cảnh thực lực là không tồi. Chính là chính như thao sở như vậy, một con kiến, liền tính là ngươi là thực kim kiến, nhân loại làm theo dùng một ngón tay là có thể nhẹ nhàng ấn chết. Kỳ thật Tố Tân suy xét còn càng nhiều, đó chính là bọn họ hai người đã trải qua như vậy nhiều mài giũa cùng khúc chiết. Nhưng không nghĩ vừa mới tụ ở bên nhau, còn không có tới kịp ngồi xuống hảo hảo nói hết tâm sự. Liền lại muốn người lưỡng cách. Tố Tân cũng biết bọn họ đều có chính mình cao ngạo. Chính là, cùng với bạch bạch chịu chết, còn không bằng ở Linh Nghiên Trung lưu lại một đường sinh cơ. Chỉ có tồn tại, tương lai mới có vô hạn khả năng. Đương nhiên, Tố Tân cũng không thể bảo đảm ở chính mình Linh Nghiên chi tâm là có thể tuyệt đối sống sót. Nhưng tóm lại hy vọng lớn hơn nữa một ít, đến nỗi chính mình sao? Tố Tân như vậy tích mệnh người. Phàm là có một đường hy vọng đều sẽ không từ bỏ. Nhưng hiện tại vấn đề là, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không giúp bọn hắn, nàng đều không thể không tới một hồi trận đánh ác liệt. Đây là nàng nguyên tắc, nàng tín ngưỡng, dưới chân duy nhất lộ, đấu tranh. Tố Tân thấy hai người trên mặt vẫn là thực dãy giụa. Khóe miệng cười khổ một chút, Huệ Tâm Khiết đột nhiên hô, Tố Tân, chúng ta muốn vào đi. Làm chúng ta vào đi thôi, có thể làm cho bọn họ buông chính mình cao ngạo. Cái này làm cho Tố Tân cảm giác rất là trấn an. Làm hai người thả lòng từ bỏ chống cự, rồi sau đó, một cổ lực lượng đưa bọn họ bao bọc lấy, hút vào Linh Nghiên Chi Tâm Ni bên trong không gian tựa như người thường sinh hoạt phòng ở. Còn phóng đồ ăn từ từ, tưởng thật là chu đáo. Này đó đều là Linh Nhi là Mần Nhi nàng cảm ứng được Tố Tố giờ phút này khẳng khái một trận chiến. Quyết tâm, liền nhịn không được nước mắt lọc cọc, răng rác, lúc này Linh Nghiên chi tâm cắp thân thể nhẹ nhàng rung động. Như là muốn thức tỉnh lại đây giống nhau, cái này làm cho Tố Tân trong lòng rốt cuộc có chút vui sướng. À, không có việc gì liền hảo, như vậy, tái kiến, hết chương.